Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1358, 1358, ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai canh giờ đủ để thất công hỏi ra thứ gã muốn. Đồng thời cũng đủ khiến một người sống bị thất công tra tấn đến chết. Nghĩ tới đây, Chiến Sơn Hà thoáng nhíu mày. Gã đưa ngân châm cho Vân Chân chẳng qua là vì bản thân quá rõ thủ đoạn của thất công. Dù có tội hay không, chỉ cần bị đưa vào bính thất, chỉ cần tới tay thất công, đều sẽ bị tra tấn đến không ra hình người. Cho nên, trước khi Vân Chân vào đó, gã cho nàng một cây ngân châm chẳng qua là vì phẩm hạnh của gã. Cho dù hiện tại lập trường của gã và Vân Chân đối lập, gã vẫn là nghi phạm đánh cắp binh phù. Nhưng gã không muốn nhìn một nữ tử cứ thế rơi vào tay thất công, bị tra tấn. Huống chi binh phù rốt cuộc có phải do nàng trộm hay không? Lúc này còn chưa có chứng cứ trực tiếp. Nếu cứ thế đưa nàng vào bính thất, Chiến Sơn Hà đưa Vân Chân cây ngân châm kia chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa. Cho nàng một cơ hội. Một cây ngân châm đối với một nữ nhân không có công phu mà nói cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Huống chi là ở bính thất, Vân Chân sao dám dùng cây ngân châm kia giết thất công? Không phải Chiến Sơn Hà không tin thủ đoạn của Vân Chân, mà gã tin thất công hơn. Vân Chân hẳn không làm được. Cây ngân châm kia chỉ là một cơ hội. Dùng tốt, có lẽ tại thời khắc mấu chốt sẽ giúp nàng chắn một kiếp. Nhưng dù là chiến tướng quân thời điểm đưa ngân châm cho nàng, gã cũng không dám chắc cây ngân châm kia đến cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng. Có lẽ có tác dụng, có lẽ một chút tác dụng cũng không có. Hai canh giờ đã qua, hiện tại cách Hừng Đông còn hai canh giờ. Sau Hừng Đông, dù có kết quả hay không, với tính cách của thất công, gã đều sẽ giao ra một kết quả. Đến lúc đó, Chiến Sơn Hà do dự. Bề ngoài, gã do dự không biết có nên cứu nữ nhân ở bính thất kia không? Có nên ra ngoài báo tin cho Túc Vương không? Lúc này, có thể đưa nàng ra khỏi bính thất cũng chỉ có mỗi Túc Vương. Nhưng thực tế, tính chất vấn đề lại nghiêm trọng hơn một chút. Gã đưa Vân Chân ngân châm là xuất phát từ đạo nghĩa. Cho nàng một cơ hội. Nhưng một khi gã ra khỏi phủ, mật báo với Túc Vương, đó là phản bội. Phản bội tướng quân phủ. Phản bội phụ thân nhận nuôi gã. Với Chiến Sơn Hà mà nói đây là một chuyện rất khó lựa chọn. Trong lúc dãy giụa, trong đầu gã bỗng nhớ tới một người. Đó là nữ tử mặc áo choàng màu tím. Không biết vì sao, nhớ tới đôi mắt chăm chú nhìn mình kia, nhớ tới thái độ khẩn cầu tha thiết của nàng, gã không thể làm bộ chưa có chuyện gì xảy ra. A, Chiến Sơn Hà thở dài. Thôi, coi như là vì hồ lô ngào đường trước đó đi. Trời dần sáng, trong bính thất, người đầu tiên tỉnh lại là thất công bị ngân châm đánh ngất. Gã rút ngân châm trên cổ ra, sau đó dùng ánh mắt âm trầm nhìn Vân Chân chằm chằm. Bang! Vân Chân bị roi đánh tỉnh. Chuyện ngôn tình. Thời điểm mở mắt, nàng phát hiện tên lùn diện mạo xấu xí kia đang cầm roi đứng trước mặt mình. Trong mắt gã là hận, là điên cuồng. Thế cho nên gương mặt vốn đã khó coi càng thêm vặn vẹo. Tiểu tiện nhân, dám ám toán ra ra ngươi. Hôm nay ra ra phải khiến ngươi đau đớn muốn chết. Nói rồi, thất công lại giơ roi muốn đánh Vân Chân. Mắt thấy roi sắp nện vào người nàng, Vân Chân nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, một bóng hình từ bên ngoài vọt tới giật lấy cây roi trong tay thất công. Cách chương.